Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vảy rồng đã bị con rơi màu bạc này đánh bay, khiến cho Dương Bách Xuyên liên kết với vảy rồng run rẩy cả người. Bèn thu lại vảy rồng ngắn, thầm thở dài trong lòng, không ngăn cản U Dương Hải Đường nữa, định bụng giết chết Hắc Hoa bà rồi tính tiếp. Dù sao U Dương Hải Đường mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ, còn sư phụ Hắc Hoa bà là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Cho dù U Dương Hải Đường nhận được sức mạnh của La Phù Chi Linh trong cấm chế thì sức uy hiếp cũng nhỏ hơn Hắc Hoa bà. Kiếm đổ long chuyển động, Dương Bách Xuyên thuận thế chém vào Hắc Hoa bà. Kiếm khí huyền hoàng phóng ra 5-6 mét, một kiếm chém tới. Hắc Hoa bà dậm chân, tiếp tục phun một ngụm máu lên chiếc hồ lô trong tay. Ngũ độc có linh, hiến tế tinh huyết, các con giết hắn cho lão thân, bà ta vừa nói vừa ác độc nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên trông thấy chiếc hồ lô trong tay Hắc Hoa bà tỏa ra huyết khí, phóng ra sương mù đỏ dày đặc. Tiếp đó, từng âm thanh lao sao vang vọng chân trời. Xì xì, chít chít, ộp ộp, tu tu, ếch ếch, 5 tiếng kêu khác nhau vang lên trong hồ lô. Sau đó, khi kiếm khí ảo sắp chạm tới trước mặt Hắc Hoa bà, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bà ta thình lình ném hồ lô vào kiếm khí huyền hoàng. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên và hồ lô của Hắc Hoa bà va vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang nặng nề. Dương Bách Xuyên cười ha ha, bởi vì kiếm khí của hắn đã đánh cho hồ lô của đối phương vỡ thành mảnh vụn. Sau tiếng nổ, một đám sương mù đỏ như máu xuất hiện, trông rất đáng sợ. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ hồ lô của Hắc Hoa bà lại dễ dàng bị kiếm khí huyền hoàng của mình đánh vỡ như vậy. Ha ha, bà già thôi, pháp bảo của ngươi vỡ rồi, ngươi còn thủ đoạn gì không? Dương Bách Xuyên hét lên với Hắc Hoa bà cách một đám sương đỏ như máu. Ha ha ha, Hắc Hoa bà đáp lại hắn bằng một tràng cười chói tai, sau đó cất giọng âm u nói. Tiểu bối à, hôm nay lão thân sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Bà ta nói xong, Dương Bách Xuyên giật thót, bỗng dưng hắn cảm thấy bất thường, bởi vì giọng điệu của đối phương không có vẻ chán nản khi pháp bảo bị phá hủy, ngược lại còn tràn đầy oán hận độc địa. Ngũ độc chi linh giết hắn cho ta, hãy cắn nuốt máu thịt của tên tiểu bối này, biến hắn trở thành thức ăn của các ngươi. Giết, giọng điệu của Hắc Hoa bà thay đổi, bà ta vung vẩy hai tay, hô to về phía đám xương đỏ khổng lồ. Chữ, giết, cuối câu gần như là từ trong cổ họng ngầm ra. Quả thật Hắc Hoa bà đã hận Dương Bách Xuyên tột độ. Để đối phó với Dương Bách Xuyên, bà ta không tiếc hủy hoại hồ lô bản mệnh mình nuôi dưỡng. Đương nhiên hồ lô không phải trọng điểm là linh trùng ngũ độc được nuôi trong hồ lô của bà ta. Đây là vật báu của bà ta, vẫn chưa nuôi dưỡng thành công, nhưng bà ta biết nếu như hôm nay mình không thả năm bảo bối này ra thì không có cách nào đối phó với Dương Bách Xuyên. Nhưng một khi thả ra, hậu quả là sau này linh trùng ngũ độc vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. Vì thế, Hắc Hoa bà hận không thể ăn tươi nuốt sống Dương Bách Xuyên. Người cứ ra chiêu, ta tiếp chiêu. Dương Bách Xuyên nói hùng hồn vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cũng sợ hãi. Hắn biết Hắc Hoa bà có hậu chiêu, nhưng không nghĩ ra là hậu chiêu gì. Hiện tại hắn đã biết thủ đoạn của bà ta là nuôi linh trùng ngũ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lúc con rơi màu bạc xuất hiện, hắn đã có dự cảm rồi, nhưng không ngờ thật sự có người nuôi được linh trùng ngũ độc. Sau khi Hắc Hoa bà nói xong, bà ta vung vẩy hai tay, trong đám sương màu đỏ như máu xuất hiện 5 đốm sáng bạc. Cách chương